Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 64 tiểu hoa nhài, cảm tạ đặt mua canh ba, chương 64 tiểu ngọc. Đây là cách hồi lâu lúc sau lại lần nữa nhìn thấy Triệu Vũ. Hắn ở sáng sớm xâm nhập gia môn, làm tiểu ngọc vừa mừng vừa sợ, ngoặc kép, nhị thiếu, ngươi tới rồi. Nam nhân trên người có sáng sớm mờ mịt mang đến thanh lãnh hơi thở. Hỗn nhàn nhạt mùi thuốc lá nói, như nhau hắn khuôn mặt như vậy lạnh băng, rồi lại dụ dỗ người muốn tới gần. Hắn không nói gì, không có xem nàng, chỉ là bực bội kéo ra cổ áo, lập tức đi đến trên sofa ngưỡng mặt nằm xuống, chân dài duỗi ra, đáp ở trên bàn trà. Hắn ngón tay ấn ấn đường chỗ, phảng phất ở vì cái gì mà buồn rầu. Tiểu Ngọc mờ mịt vô thố, không biết nên như thế nào ứng đối. Triệu Vũ rất ít tìm nàng, liền tính tìm nàng, cũng là ở đêm dài lúc sau. Nàng đối hắn ký ức trước nay là ở trong đêm đen. Là nam nhân cuồng dã xâm nhập, nàng đứng một lát, cẩn thận ngồi vào một bên, cũng không dám nhiều lời nói cái gì, như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, nhưng nàng biết Triệu Vũ không cần quá nhiều dò hỏi. Hắn yêu cầu chính là an tĩnh, là nghe lời, cho nên nàng đặc biệt an tĩnh, cũng đặc biệt nghe lời. Thẳng đến qua hồi lâu, nàng ngơ ngác xuất thần thời điểm, trầm mặc nam nhân đột nhiên nhìn về phía nàng. Cặp mắt kia, có muốn đem nàng nhìn thấu sắc bén. Nàng mỉm cười nói, nhị thiếu. Hắn nâng xuống tay, ngươi lại đây, là Tiểu Ngọc thực ngoan đứng dậy. Đi đến Triệu Vũ bên người đứng yên, nàng không biết Triệu Vũ là làm sao vậy, chỉ là hắn xem ánh mắt hận không thể đem nàng ăn luôn. Cái này làm cho nàng sợ hãi lại kinh hãi, nàng theo bản năng sờ sờ gương mặt, nhịn không được nói, ngoặc kép, nhị thiếu, ta mặt làm sao vậy? Triệu Vũ cánh tay dài duỗi ra. Nàng ngã ngồi ở bên cạnh hắn, cằm trong nháy mắt bị nắm, nàng bị bắt ngửa đầu, nam nhân tuấn giật khuôn mặt cơ hồ sắp dán ở má nàng. Nóng rực hô hấp gần trong gang tấc, Tiểu Ngọc mặt hiu mà đỏ, trái tim bùm nhanh hơn, thực khẩn trương, lại có chút chờ mong. Hắn ánh mắt dừng ở môi nàng, nàng nhắm mắt lại, thực mau, hắn buông ra nàng, thân thể về phía sau đảo tiến sofa. Tiểu Ngọc mở to mắt, mặc danh nhìn Triệu Vũ, nàng cho rằng hắn là muốn. Triệu Vũ đau đầu ấn cái trán, ấn đường gắt gao nhăn ở bên nhau, rõ ràng là tuấn mỹ đến kiêu ngạo mặt, giờ phút này xem ra cư nhiên có loại mặc danh suy sụp. Hòa khí cấp bại hoại, thao, hắn một chân đá hướng bàn trà, chân bàn cọ sát mặt đất, phát ra chói tai thanh âm ni, mẹ nó, lại là một chân. Tiểu Ngọc sợ tới mức run lên, cả người về phía sau xúc vào sofa, không dám có chút ngôn ngữ. Thẳng đến hồi lâu lúc sau, Triệu Vũ đứng lên, hắn ánh mắt đen nhánh sắc bén, sắc mặt càng là lạnh băng không thể nắm lấy. Ngươi có cái gì muốn? Cùng ta trợ lý liên hệ, lời này là có ý tứ gì? Tiểu Ngọc phi thường minh bạch. Nàng kinh hoàng lên, nhị thiếu, giờ phút này cũng bất chấp sợ hãi. Tiến lên bắt lấy Triệu Vũ cánh tay, nhị thiếu, thực xin lỗi, là ta có chỗ nào làm được không hảo sao? Ngươi nói cho ta có thể sửa, thật sự, nàng thích Triệu Vũ mang cho nàng hết thảy. Cứ việc hắn không ôn nhu, không săn sóc, càng vô pháp cho nàng danh chính ngôn thuận danh phận, nhưng hắn có thể cho nàng giàu có cùng hưởng thụ, chỉ cần là nàng muốn đồ vật, vô luận cái gì. Ngày hôm sau liền có người sẽ đưa đến nàng trước mặt. Nàng đã thói quen này hết thảy, căn bản phóng không khai. Triệu Vũ kéo ra tay nàng, lạnh nhạt ánh mắt nhạt nhẽo. Ngươi là muốn ta thu hồi vừa rồi câu nói kia sao? Một ngữ chung, Tiểu Ngọc, ngoặc kép, bất đắc dĩ chung, nàng buông ra tay, mắt thấy Triệu Vũ cũng không quay đầu lại rời đi. Kỳ thật như vậy cũng hảo. Nàng đã sớm dự đoán được sẽ có này kết cục, chỉ là sớm muộn gì mà thôi. Hiện giờ thật sự tới rồi. Chỉ cần suy nghĩ một chút nàng căn bản vô pháp lâu dài đãi ở Triệu Vũ bên người. Cũng không có như vậy khó có thể tiếp thu. Nàng thở dài, buồn bã mất mát, như vậy nam nhân, cũng không biết có thể hay không động tâm đâu. Không, khẳng định sẽ không, bọn họ thói quen du hí nhân gian, đã không tin tình yêu. Sao tôi anh về đến nhà đã 8 giờ qua, Trần Thục Phân đã giúp nàng khai cửa hàng. Giờ phút này tự cấp Hoa Nhi nhóm tưới nước, nhìn thấy Tô Anh xuống xe, nàng lập tức nhìn qua đi, là Khương Chiết đưa nàng trở về. Nàng cong eo hướng cửa sổ xe nội phất phất tay, xe thực mau rời đi. Trần A Di, Tô Anh mỉm cười đi qua đi. Trần A Di, cảm ơn ngươi a, vất vả, không có việc gì không có việc gì, tương so với nàng hỗ trợ xem cái cửa hàng. Nàng càng quan tâm đưa Tô Anh trở về nam nhân là ai. Huống chi đêm qua không về nhà, ngoặc kép, bạn trai nha, Tô Anh cười tủm tỉm. Đúng vậy, ngày hôm qua thật nhiều bằng hữu đều ở, ta lại không thật sớm đi, đánh cả đêm mà chưa. Hiện tại tay đều nâng không dậy nổi, Trần Thục Phân liền không lời gì để nói. Yên tâm, nàng cười nói, các ngươi những người trẻ tuổi này nga. Còn có tinh lực làm cả đêm, mệt mỏi đi, ăn cái cơm sáng đi lên nghỉ ngơi, Tô Anh nói. Ta trở về thời điểm đã ăn qua lạp, ta trước đi lên tắm rửa một cái, này một thân hương vị hảo khó nghe, Trần Thục Phân nói. Hảo, hảo, ngươi mau đi, Tô Anh đi vào tiệm hoa tươi, đi trước hấp thu thực vật chi tâm, cảm giác thân thể thoải mái rất nhiều, lại nhìn hoa lan. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, nó xem ra sau ngày hôm qua muốn tốt hơn rất nhiều. Tô Anh vẫn như cũ chỉ cho nó tặng một chút thực vật chi tâm ni hoa lan đối Tô Anh có thể nghe. Hiểu nó nói, lại có thể cho nó trị thương chuyện này đã không còn cảm thấy kỳ quái. Có xương rồng và cái kia miệng rộng, nó thậm chí còn biết không nơi xa có một cây lão ngô đồng. Kia lão ngô đồng bị sét đánh đến sắp chết. Cũng là Tô Anh cứu nó, hiện giờ sống hảo hảo, còn trường gia tân mamani cảm ơn ngươi nga, nó nhỏ giọng nói lời cảm tạ. Tô Anh cười sờ sờ hoa lan cánh hoa, đóa hoa thực mỹ, là nhạt nhẽo màu vàng, nhụy hoa là nộn nộn phấn, khai ở một bụi lá xanh bên trong, thập phần xinh đẹp, không cần khách khí, ta có thể tìm được ngươi, này cũng coi như là duyên phận đi. Hoa lan cũng đặc biệt may mắn. Đúng vậy nha, bằng không ta nhất định phải chết. Tô Anh nói, cửa hàng bán hoa lão bản nói ngươi là bị một vị lão gia tử tôn tử không cẩn thận đẩy đến trên mặt đất, lại bị không cẩn thận dẫm hỏng rồi căn. Cho nên hắn cũng bắt ngươi không có biện pháp. Ta liền tìm hắn đem ngươi muốn trở về, mới không phải đâu. Ta là bị người cố ý đẩy đến trên mặt đất. Ngoặc kép, vị kia tiểu tôn tử. Không phải, là Tề Duyệt, Hoa Lan tức giận bất bình. Nhân loại kia đặc biệt đáng giận. Thừa dịp Tiểu Vân ở thư phòng ngoạn nhi thời điểm, cố ý đem nó đẩy ngã. Còn vu khống cấp Tiểu Vân, nói hắn quá không cẩn thận. Cư nhiên đánh hỏng rồi ra ra thích Hoa Nhi. Tiểu Tâm ra ra mắng chửi người. Sợ tới mức Tiểu Bằng hữu đương trường khóc giống lên. Lão gia tử thích nhất tiểu tôn tử, thấy tiểu tôn tử khóc đến lợi hại, liền cũng chưa nói cái gì, bất quá một chậu hoa, lại thích, rốt cuộc so không được tôn tử quan trọng, đến nỗi nó là như thế nào trở lại cửa hàng bán hoa. Kia cũng là vì lão gia tử thích mang theo tiểu tôn tử nơi nơi đi lại chơi đùa. Nghĩ muốn dạy đạo tiểu tôn tử có trách nhiệm tâm, liền lại đem nó tặng trở về. Chỉ tiếc nó căn đã bị dẫm hỏng rồi, muốn sống cũng sống không được, nguyên bản đã tuyệt vọng, may mắn gặp được Tô Anh, này trên địa cầu rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai nhân loại cứu nó. Tô Anh gật gật đầu, khó trách đâu, khó trách Hoa Lan gần chết hết sức cũng ở niệm Tề Duyệt hai chữ. Tô Anh nghe xong liền đặc biệt đồng tình Hoa Lan, càng có thể thể hội nó có miệng khó trả lời tâm tình. Không chỉ có tức giận, còn thực nghẹn khuất, kia Tề Duyệt vì cái gì muốn bắt ngươi hết giận. Hình như là nàng muốn cái thứ gì. Hy vọng lão gia tử có thể giúp nàng. Bất quá lão gia tử cự tuyệt. Nàng biết rõ lão gia tử thích Hoa Nhi. Cho nên liền lấy ta hết giận đâu. Ngoặc kép, như vậy à, Tô Anh cũng không biết nên nói cái gì. Này Tề Duyệt, trả thù tâm quá nặng. Mà nàng hạ nàng vài lần mặt mũi. chỉ sợ hận nàng tận xương. Đúng rồi, ta đem ta liên hệ phương thức đặt ở cửa hàng bán hoa lão bản chỗ đó. Đến lúc đó lão gia tử tìm tới, ta là không có lấy cớ lưu lại ngươi. Ngươi tưởng trở về sao? Hoa Lan do dự lên, nó tuy rằng không thích Tề Duyệt, nhưng lão gia tử cùng Tiểu Vân đều đối nó khá tốt. Ngày thường tưới nước bón phân không gì không giỏi, muốn nói không quay về, nó lại luyến tiếc, Tô Anh cũng không miễn cưỡng. Không vội, còn có thời gian, ngươi trước hết nghĩ tưởng đi, Hoa Lan rầu rĩ. Ân, Tô Anh trở về trên lầu, rửa mặt sau ngủ một giấc, lại lần nữa tỉnh lại. Đã là buổi chiều, nghĩ đến là tối hôm qua chơi đến quá mệt mỏi. Hôm nay Lâm Thành Phong nhưng thật ra không có tới tìm nàng chơi. Ngày kế, hấp thu thực vật chi tâm Hoa Lan đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Nó đóa hoa cũng trở nên sáng ngời lên. Này vẫn là Tô Anh cực lực khắc chế kết quả. Nếu nàng tưởng, Hoa Lan là có thể lập tức chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là này Hoa Nhi rốt cuộc không thuộc về nàng. Còn cùng Tề gia có quan hệ. Nàng không thể không tiểu tâm rất nhiều. Kéo dài thời gian, đáng tiếc ngày nay. Nàng chờ đợi Tề lão gia tử vẫn như cũ không có tới. Lại một ngày qua đi, Tô Anh nhìn chuyển biến tốt đẹp Hoa Lan suy tư. Này Tề lão gia tử không phải là xem Hoa Nhi sống không được. Không chuẩn bị đã trở lại đi. Nếu hắn không tới, vậy quá đáng tiếc, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Như thế nghĩ, Tô Anh cấp cửa hàng bán hoa lão bản gọi điện thoại qua đi. Bên kia nghe được là nàng thập phần ngoài ý muốn, thở dài nói, là Hoa Lan đã chết sao? Không quan hệ, ta cũng biết nó căn hỏng rồi cứu không sống. Ta sẽ cùng lão gia tử giải thích rõ ràng, cũng sẽ không trách ngươi cái gì, Tô Anh nghe hắn nói xong. Mới nói, không chết, Hoa Lan đã khá hơn nhiều. Ta nhìn có quay lại dấu hiệu, chỉ cần ở tỉ mỉ chiếu cố một đoạn thời gian. Sống lại hẳn là không thành vấn đề. Kia lão bản thập phần kinh ngạc, đào đào lỗ tai, còn tưởng rằng là chính mình ảo giác. Ngươi nói thật, sống, không phải đâu, ta chính là xem nàng nó đều hỏng rồi. Tô Anh nói, nếu không ta chụp bức ảnh cho ngươi xem đi. Hảo, lão bản là thật sự cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Hắn đem Hoa Lan giao cho Tô Anh vốn là không ôm hy vọng. Nghĩ quăng cái phỏng tay khoai lang, rốt cuộc kia lão gia tử vừa thấy liền không phải người bình thường. Ai biết nàng cư nhiên thật đúng là đem Hoa Lan cấp trị sống. Đãi hắn nhìn đến Hoa Lan ảnh chụp, nháy mắt liền từ nghi ngờ biến thành kinh ngạc cảm thán. Nếu nói hắn giao ra đi Hoa Lan là hơi thở thoi thóp chờ chết. Như vậy giờ phút này trên ảnh chụp Hoa Lan thoạt nhìn giống như là hồi quang phản chiếu. Nếu hắn đem mau chết Hoa Lan cứu sống tin tức lão gia tử một cao hứng, không chuẩn đối hắn xem với con mắt khác, kia không phải phát đạt sao? Như vậy tưởng tượng, hắn nháy mắt liền đối chuyện này nghiêm túc lên. Tác giả có lời muốn nói, muộn canh ba, ở bệnh viện, ta không bệnh, không có WF, nghiên cứu nửa ngày Nga, rốt cuộc dùng di động liền tới rồi WF. Đột nhiên phát hiện chính mình hài thông minh. Đúng rồi, tác giả quân Weibo, duy khách 99. Tấn Giang xin nghỉ quá phiền toái. Vẫn là Weibo phương tiện điểm money quan trọng nhất. Tiên nữ manh thất tịch vui sướng moa moa. Hết chương.